Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trò chơi sinh tồn, kết thúc, kế tiếp thời gian, Lâm Tiểu Đường đi thẩm tiểu xảo cái này thân phận nơi ký túc xá. Vững vàng mà ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh, nàng cũng không như thế nào đi nghiêm túc nghe giảng bài. Mà là ở trong trường học tùy tiện đi bộ lên, nói thật. Đối với trò chơi sinh tồn đủ loại cảnh tượng, Lâm Tiểu Đường có thể nói là phi thường quen thuộc, nàng đương mấy trăm năm khủng bố trò chơi sinh. Tồn boss, ở các loại bối cảnh trong trò chơi qua lại xuyên qua. Trò chơi sinh tồn đối nàng mà nói, không chỉ là một cái công tác địa điểm, cũng là nàng ra, hiện giờ trốn cũ trọng du, nói nàng trong lòng không cảm khái. Đó là không có khả năng, chẳng sợ nàng trước kia cũng không có ở chỗ này công tác quá. Nhưng trong trò chơi đủ loại bố trí, đều làm nàng cảm thấy dị thường nhẹ nhàng tự tại, nhưng ở cảm khái đồng thời. Lâm Tiểu Đường cũng vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến một chút. Nàng không có khả năng lại đi trở về, đã kiến thức qua càng rộng lớn thế giới. Tự thể nghiệm nhân thế gian đủ loại chuyện xưa. Trò chơi sinh tồn điểm này không gian đối nàng tới nói. Quá hẹp hòi, nàng có thể tiếp thu ở bên trong này sinh hoạt mấy ngày. Nhưng muốn cho nàng lúc sau vẫn luôn đãi ở bên trong này. Nàng căn bản làm không được so với trò chơi sinh tồn này một mảnh chật trội không chung. Nàng tình nguyện lựa chọn tiếp tục làm nàng xuyên nhanh hệ thống ký chủ. Du lịch không giống nhau thế giới. Gặp được bất đồng người. Suy diễn trăm dạng nhân sinh, Lâm Tiểu Đường loạn dạo thời điểm. Cũng gặp không ít người chơi, bọn họ đồng dạng chạy thoát khóa. Chuồn ra phòng học, ý đồ đi siêu tầm các loại chân thật quái đàm, Lâm Tiểu Đường thấy bọn họ. Bọn họ cũng thấy Lâm Tiểu Đường, bất quá bọn họ không có nhận ra tới nàng. Còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái bình thường NPC, đối này. Lâm Tiểu Đường không chỉ có không xấu hổ. Ngược lại còn cảm thấy rất có ý tứ, thật lâu trước kia. Nàng còn không phải là một cái trò chơi NPC sao? Ở trong trò chơi tùy tiện chơi một cái ban ngày sao? Thực mau, buổi tối 10 điểm liền đến. Quái đàm xã phỏng vấn lại lần nữa bị triệu khai, Lâm Tiểu Đường một lần nữa mặc vào áo đen. Mang lên mặt nạ bởi vì nàng cố ý dẫn đường. Một ngày đi qua. Không có một cái người chơi ở trong trò chơi bỏ mạng, mà các người chơi tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Trên mặt bất an cùng sợ hãi thiếu rất nhiều, nhìn Lâm Tiểu Đường ánh mắt cũng càng cực nóng, xã trưởng. Chúng ta hôm nay muốn nói cái gì chuyện xưa? Chờ Lâm Tiểu Đường nhập tòa sau, liền có người chơi gấp không chờ nổi mà mở miệng, hẳn ánh mắt phi thường chân thành. Nói ra nội dung cũng không có chút nào che lấp ý tứ. Chỉ cần là ngài muốn nghe, chúng ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách biên ra tới, không ít người chơi lâu năm đều phát hiện. Lúc này đây trò chơi, thông quan khó khăn xa xa thấp hơn phía trước mấy cái trò chơi, mà hết thảy này. Đều là bởi vì Lâm Tiểu Đường, không biết vì sao. Cái này thần bí NPC, đối bọn họ tựa hồ phá lệ nhân từ nương tay, chỉ cần có thể bắt lấy điểm này. Nỗ lực lấy lòng nàng. Bọn họ là có thể thuận lợi sống sót. Kể chuyện xưa sao, nghe xong người chơi nói. Lâm Tiểu Đường hơi hơi sửng sốt, sau đó, nàng huy xuống tay, nhàn nhạt nói, không cần kể chuyện xưa. Các ngươi trực tiếp chờ trò chơi kết thúc đi, xã trưởng NPC cũng chưa. Cái này phỏng vấn phân đoạn, đã không sai biệt lắm trở thành phế thải, không cần kể chuyện xưa. Trực tiếp chờ trò chơi kết thúc. Không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường sẽ nói như vậy. Các người chơi đều trợn tròn mắt đầu năm nay. Nguyên lai trò chơi sinh tồn NPC đều sẽ thưởng bãi công sao? Chính là, phỏng vấn không phải ngài nhiệm vụ sao? Nếu là không phỏng vấn nói, có thể hay không không tốt lắm. Có một cái lá gan đại điểm tân nhân người chơi. Thậm chí nhịn không được đặt câu hỏi tân nhân người chơi mở miệng sau. Không ít người chơi lâu năm sắc mặt đều hơi đổi, trong trò chơi. Quan trọng NPC địa vị là so người chơi bình thường còn muốn cao một chút. Tân nhân người chơi như vậy lỗ mãng hấp tấp mà đặt câu hỏi. rất có thể sẽ khiến cho NPC phẫn nộ, khiến cho tất cả mọi người đã chịu xử phạt có mấy cái cảnh giác tâm càng cường người chơi. Đã làm tốt Lâm Tiểu Đường tức giận chuẩn bị, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lâm Tiểu Đường nghe xong này đoạn lời nói, thế nhưng một chút bị mạo phạm ý tứ cũng không có, Nga. Ngươi là nói cái này à, nàng chậm rãi nói. Các ngươi không cần lo lắng, bởi vì quái đàm xã phỏng vấn, căn bản là không phải ta nhiệm vụ, người chơi mộng bước. Chính là ngài không phải NPC sao? Ai nói ta là NPC, Lâm Tiểu Đường nói. Ta kỳ thật là người chơi à, nói xong, nàng đem trên mặt nạ, còn có trên người áo đen đều hái được xuống dưới, lộ ra thuộc về nhân loại thiếu nữ khuôn mặt người chơi. Ngoặc kép, người chơi, cái gì, cái này thần bí lại đáng sợ xã trưởng, cư nhiên là người chơi. Liên tưởng đến phía trước phỏng vấn đủ loại chi tiết, có người thất thanh kêu lên. Cho nên, ngài phía trước làm chúng ta giảng hòa tiền nhiệm xã trưởng có quan hệ chuyện xưa. Là muốn cố ý nhằm vào hắn. Đúng vậy, Lâm Tiểu Đường thản nhiên gật đầu thừa nhận. Làm hàng giả, ta đương nhiên muốn nhằm vào hắn lạc nhưng là làm như vậy. Sẽ rất nguy hiểm à, một cái khác người chơi phát ra khó có thể tin thanh âm. Cùng NPC đối nghịch, một không cẩn thận liền sẽ bị chết thực thảm. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Lâm Tiểu Đường, Nga, ngượng ngùng, ta lần đầu tiên chơi trò chơi. Không hiểu lắm, mọi người. Ngoặc kép, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Bọn họ đồng thời lâm vào trầm mặc không? Bọn họ không cảm thấy đây là cái gì, lần đầu tiên chơi trò chơi, vấn đề, này rõ ràng là chơi trò. Chơi người vấn đề, ai sẽ tiến trò chơi liền nghĩ thay thế được NPC à? Đối mặt cái này hoang đường tình huống, không ít người chơi biểu tình hoảng hốt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, bọn họ cũng tưởng không tin Lâm Tiểu Đường nói. Nhưng bọn họ trong lòng rất rõ ràng, Lâm Tiểu Đường hoàn toàn không cần phải lừa gạt bọn họ. Các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ không có việc gì, Lâm Tiểu Đường xem bọn họ một đám người đều ngu si. Trong lòng rất là thương hại. Ta lúc trước chỉ là cảm thấy làm người chơi không thú vị. Mới đôi NPC xuống tay. Tới rồi sau lại, xã trưởng cũng là chết ở tay của ta cho dù chủ thần lại đây. Cũng chỉ sẽ tìm ta phiền toái, nàng an ủi nói, các người chơi. Ngoặc kép, không, bọn họ phát ngốc, căn bản không phải bởi vì sợ hãi hảo sao. Hơn nữa, đối mặt này đó nguy hiểm, nàng vì cái gì như vậy bình tĩnh à? Nhìn vẻ mặt không sao cả Lâm Tiểu Đường, các người chơi trong nội tâm có một loại tưởng phun tào. Lại nói không ra lời nói tới cảm giác có mấy cái người chơi ở biết được chuyện này sao. Vốn đang thực sợ hãi, nhưng bọn hắn thấy Lâm Tiểu Đường nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nội tâm sợ hãi bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều tuy rằng Lâm Tiểu Đường cách nói làm người tào. Nhiều vô khẩu, nhưng có một việc là bọn họ xem nhẹ không được, đó chính là Lâm Tiểu Đường tự thân cường đại thực lực làm lần đầu tiên tham gia trò chơi người chơi. Nàng có thể nhanh chóng quyết định, tìm được quan trọng NPC, âm thầm hạ độc thủ, cũng hoàn mỹ mà thế thân đối phương. Loại này quyết đoán cùng hành động lực, tuyệt đối không phải người thường có thể có, hơn nữa. Ở sắm vai xã trưởng trong lúc, nàng có thể làm được diễn đến thiên y vô phùng, thành công lừa bịp qua NPC cùng người chơi, thậm chí còn cố ý mà dẫn đường bọn họ đi nói quái đàm. Ở trợ giúp bọn họ đồng thời, đem chân chính xã trưởng diệt trừ, có thể hoàn thành như vậy kế hoạch. Các người chơi ở ngạc nhiên rất nhiều, cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục ngươi thật sự quá lợi hại, nghĩ thông suốt này hết thảy sau. Bọn họ nhịn không được khen ngợi lên, nữ chính thư Thu Ý cũng mở to hai mắt. Sùng bái lại kính nể mà nhìn Lâm Tiểu Đường, bị khủng bố trò chơi sinh tồn mạnh mẽ chói định. Không thể không ở các loại trong trò chơi gian nan cầu sinh. Loại chuyện này, liền tính tình tái hảo người. Trong lòng đều sẽ cảm thấy nghẹn khuất tuy rằng thành công sống quá bảy thứ trò chơi sau. Người chơi là có thể được đến một lần hứa nguyện cơ hội. Nhưng nhiều năm như vậy, có mấy người có thể làm được, đại bộ phận người chơi đều ở phía sau mấy vòng yêu cầu cao độ trong trò chơi. Thê thảm mà chết mất, bọn họ ở chân thật thế giới đều là có bạn bè thân thích, hơn nữa chưa từng có đã làm ác người thường a, hiện giờ xuất hiện một người có thể thành công mà lừa gạt này đó NPC, thậm chí còn đảo loạn một cái trò chơi, thật sự là quá làm người thống khoái. Kết quả là Lâm Tiểu Đường rất là ngoài ý muốn phát hiện, các người chơi thế nhưng không có xa lánh nàng cái này dị loại, hoặc là sau lưng đối nàng chỉ trỏ trỏ, tương phản mà bọn họ đối nàng thái độ phi thường nhiệt tình, chẳng sợ nàng phía trước còn lừa gạt quá bọn họ. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, nhân loại, thật là một loại thần kỳ tồn tại a, hai ngày sau sẽ không gặp được nguy hiểm. Các người chơi dứt khoát ở trong trường học không kiêng nể gì mà chơi đùa lên, những cái đó trí năng không cao NPC nhóm cũng mơ màng hồ đồ mà đảm đương phông nền, chờ đến ngày thứ ba buổi tối. Trò chơi sinh tồn chủ thần cuối cùng là chú ý tới thế giới này dị thường, không có người chơi đào thải, trò chơi tiến độ bị tạp chết, ngay cả quan trọng NPC đều không thể hiểu được mà chết ở trong trò chơi. Vì giải quyết cái này phiền toái, trò chơi chủ thần phân ra một cái số liệu phân thân, cũng đem này tham nhập trò chơi này thế giới, ý đồ biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, nhân tiện nó cũng chuẩn bị đem cái này phiền toái cấp giải quyết rớt, lấy hoàn toàn phá hủy trò chơi này thế giới, tiêu diệt sở hữu người chơi phương thức. Mà liền ở nó số liệu phân thân tiến vào trong nháy mắt kia, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu lên, nguyên bản bị nàng mạnh mẽ giam cầm ở trong thân thể khủng bố năng lượng, ở thế giới này xuất hiện sơ hở thời điểm, bị nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phóng thích ra tới, này đó tích góp vài cái thế giới làm cho người ta sợ hãi lực lượng, nháy mắt phá tan quy tắc trò chơi trói buộc, lấy một loại gần như hủy diệt tính khí thế, hướng trò chơi chủ thần phân thân đánh sâu vào mà đến. Đây là cái gì? Vì cái gì một cái bình thường trò chơi thế giới thế nhưng còn có so nó càng cường đại tồn tại? Trò chơi chủ thần ý thức được không thích hợp, lập tức thu hồi phân thân, ý đồ đóng cửa trò chơi này cùng chủ thần không gian thông đạo, nhưng lúc này đã quá muộn. Theo phân thân, Lâm Tiểu Đường một đường truy tung mà đến, nhanh chóng đến tới rồi trò chơi sinh tồn chủ thần không gian nội, nhìn hư vô trong không gian kia một đoàn từ vô số, một cùng, không tạo thành thật lớn tinh hệ. Tóc đen mắt đen thiếu nữ chậm rãi vươn tay, ta đối với ngươi lực lượng thực cảm thấy hứng thú. Nàng hơi hơi mỉm cười, cho nên, để cho ta tới cắn nuốt ngươi đi. Giây tiếp theo, khổng lồ số liệu không gian bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt run rẩy. Bên kia, nguyên bản còn ở trong trò chơi ăn uống chơi đùa các người chơi, trước mắt tức khắc tối sầm, mà chờ bọn họ lại lần nữa tỉnh lại khi, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ trở lại hiện thực sinh hoạt, bọn họ ra tới, nguyên bản ngủ người chơi vẫn như cũ còn nằm ở chính mình trên giường, nguyên bản ở công tác người chơi cũng ngồi ở trong văn phòng, cùng làm công máy tính mặt đối mặt, không có bị thương, không có tử vong, thậm chí không có hao tổn tâm cơ mà đi cùng người chơi khác lục đục với nhau. Bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng mà rời đi trò chơi, cũng rời đi như ảnh như tùy tử vong uy hiếp, đối mặt lần này chợt nếu như tới rời khỏi. Có nhân tâm kinh hỉ, có người vô cùng mê mang, nhưng chờ bọn họ ánh mắt dừng ở chính mình trơn bóng sạch sẽ cổ tay trái thượng sau, tất cả mọi người ngốc lăng ở trò chơi cho bọn hắn ấn ký. Không thấy, bình thường dưới tình huống, chỉ cần là tiến vào quá trò chơi sinh tồn người chơi, ở sống qua cái thứ nhất trò chơi sau, cổ tay trái thượng đều sẽ xuất hiện một cái kỳ quái con rơi ấn ký, đây là trò chơi sinh tồn chủ thần cho bọn hắn đánh dấu, ám chỉ bọn họ đã trở thành trò chơi chủ thần con mồi, người chơi muốn tiêu trừ cái này ấn ký chỉ có hai loại phương pháp, đệ nhất loại là chịu đựng bảy luân trò chơi, hoàn toàn thoát ly chủ thần, mà đệ nhị loại chính là chết ở trong trò chơi, bị trò chơi chủ thần đào thải. Có không ít lòng mang bất mãn người chơi đều đã từng ở lén xưng hô nó vì nô lệ ấn, chỉ cần có nó. Bọn họ liền sẽ trở thành trò chơi nô lệ. Không thể không ở một đoạn thời gian sau, bị bắt tiến vào trò chơi sinh tồn, có thể nói. Cái này ấn ký tượng trưng người chơi số mệnh, bị vô số các người chơi căm thù đến tận xương tủy, chính là hiện tại. Cái này đánh dấu đã không có, bọn họ đây là bị buông tha sao? Có người chơi run rẩy đôi tay, mở ra một cái độc thuộc về người chơi bên trong tư mật diễn đàn, còn không chờ hắn làm chút cái gì. Một đống rậm rạp tân thiệp liền theo thứ tự bắn ra tới. Các ngươi nô lệ ấn còn ở sao? Nó bỗng nhiên từ ta trên tay biến mất. Còn có người tiến vào quá trò chơi sao? Vì cái gì ấn ký biến mất? Chúng ta có phải hay không được cứu trợ? Chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi. Ta không bao giờ dùng đi những cái đó địa phương quỷ quái. Ta Kaka chết ở trước trong trò chơi. Ta còn tưởng rằng ta cũng sẽ cùng hắn giống nhau. Chết ở chỗ này mạt. Nhìn này một cái lại một cái thiệp. Không ít người chơi trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng bụng mặt khóc ra tới, bọn họ được cứu vớt. Bọn họ rốt cuộc giải thoát rồi, mà những cái đó đã từng cùng Lâm Tiểu Đường chung sống quá một cái. Trò chơi các người chơi. Hồi ức trong trò chơi đủ loại tình hình. Tựa hồ đoán được cái gì, cái kia cường đại lại tùy ý làm bậy. Hơn nữa đối trò chơi sinh tồn chủ thần không có chút nào sợ hãi tân nhân người chơi. Là cái gì lai lịch? Chung kết bọn họ ác mộng người. Sẽ là nàng sao? Bọn họ không biết, cũng không có biện pháp chắc chắn, nhưng Lâm Tiểu Đường tên này lại bị bọn họ lặng yên ghi tạc trong lòng. Lâm Tiểu Đường hành động vẫn luôn là như vậy nhanh chóng lại hữu lực, cắn nuốt xong rồi trò chơi sinh tồn chủ thân toàn bộ năng lượng sau, cái này đặc thù nhiệm vụ, nàng không sai biệt lắm liền tính là hoàn thành, hoa một ít thời gian. Đêm này đó lực lượng tiêu hao sạch sẽ sau, Lâm Tiểu Đường liền một lần nữa về tới hệ thống không gian, nàng đem thân thể trả lại cho nguyên chủ. Thẩm Tiểu Xảo, đồng thời, nàng cũng gặp được vai ác cứu vớt hệ thống, giờ này khắc này. Cái này đáng thương Tiểu Quang cầu chính tránh ở không gian một góc. Hướng về phía Lâm Tiểu Đường run bần bật, nó biết Lâm Tiểu Đường rất mạnh. Nhưng nó không nghĩ tới quá, Lâm Tiểu Đường lực lượng thế nhưng tới như vậy một loại nông nỗi. Cùng khổng lồ trò chơi sinh tồn chủ thần so sánh với. Vài ác cứu vớt hệ thống chỉ là một cái đáng thương Tiểu Quang cầu, nếu là Lâm Tiểu Đường một cái. Không vui, nó liền sẽ hoàn toàn không có. Nhìn hệ thống đáng thương ba kéo bộ dáng. Lâm Tiểu Đường cảm thấy có chút buồn cười, ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có gì hứng thú, nàng an ủi nói. Nếu là ta tưởng đối với ngươi xuống tay, ta đã sớm xuống tay, nàng này nói cũng là lời nói thật. Rốt cuộc, nàng còn muốn trông cậy vào vai ác cứu vớt hệ thống đưa chính mình đi các thế giới khác chơi đâu. Hệ thống không rõ ràng lắm Lâm Tiểu Đường tính toán, nhưng nghe Lâm Tiểu Đường nói như vậy. Nó tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ký chủ. Kỳ thật lần này đặc thù nhiệm vụ, coi như là ngươi cuối cùng một lần nhiệm vụ, hệ thống nhỏ giọng nói. Ngươi phía trước nhiệm vụ cấp bậc cơ bản đều là S cấp. Đã thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Hiện giờ ngươi lại hoàn thành một lần yêu cầu cao độ đặc thù nhiệm vụ. Chúng ta giao dịch có thể kết thúc, nghe đến đó. Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, lúc trước nàng gặp được vai ác cứu vớt hệ thống khi đã từng cùng nó ký xuống khế ước, đáp ứng trở thành nó ký chủ, đi các thế giới cứu vớt cái gọi là vai ác mà hệ thống cấp ra điều kiện chính là đương nàng hoàn thành cũng đủ nhiều nhiệm vụ sau, nó có thể giúp nàng thoát khỏi khủng bố chủ thần, có được chính mình độc lập nhân cách cùng thân thể, thời gian trôi qua lâu như vậy. Lâm Tiểu Đường đã sớm đã quên chính mình cùng hệ thống lúc ban đầu giao dịch không nghĩ tới. Hệ thống còn nhớ rõ rành mạch cái này đặc thù nhiệm vụ. Coi như là vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa, hệ thống nói, ngươi phía trước chính là từ trò chơi sinh tồn ra tới. Cái này địa phương coi như là nhà của ngươi, ta tổng cảm thấy, đến nơi đến chốn mới là tốt nhất, thì ra là thế, khó trách lúc này đây. Nàng sẽ đi cứu vớt một cái hoàn toàn bất đồng vai ác. thậm chí thay thế đối phương. Tiến vào trò chơi sinh tồn, ký chủ, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Nói xong lời cuối cùng, hệ thống thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn lựa chọn kết thúc khế ước sao? Kết thúc khế ước, Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc lắc đầu, ta thực thích như vậy một phần công tác. Ta cũng thích ở bất đồng thế giới xuyên qua, nhìn hệ thống quang cầu. Nàng cười cười, nhẹ nhàng nói, ta còn tưởng tiếp tục cùng ngươi hợp tác thật lâu trước kia nàng. Kỳ thật cùng trong trò chơi những cái đó NPC. Thật sự không có gì khác nhau, nàng nghe theo với khủng bố chủ thần mệnh lệnh. Không có thuộc về chính mình cảm tình, cũng không biết nên làm chút cái gì, cho dù đạt được tự do. Nàng duy nhất muốn làm, lại hoặc là nói nàng duy nhất có thể làm, chỉ có tích góp khủng bố năng lượng, trở nên càng cường, chính là hiện tại. Nàng học tập tới rồi rất nhiều tri thức, gặp rất nhiều đối nàng người tốt, cũng chậm rãi minh bạch cái gì là cảm tình, đây là một chuyện tốt sao? Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, nhưng nàng thực thích như vậy sinh hoạt trong thời gian ngắn trong vòng. Nàng cũng không nghĩ kết thúc như vậy xuyên qua kiếp sống, dù sao. Lấy linh hồn của nàng cường độ, nàng sẽ không vì thế cảm giác được mỏi mệt cùng phiền chán, thật tốt quá. Nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, hệ thống phi thường hưng phấn, ngươi có thể lưu lại, thật sự thật tốt quá. Ta một lần nữa đem khế ước nội dung sửa một chút. Nó vui vẻ mà hét lên. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta vai ác cứu vớt mau xuyên bộ đặc thù viên chức. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, bất quá, ở hệ thống múa bút thành văn, biên sửa hợp đồng nội dung thời điểm, Lâm Tiểu Đường xuất phát từ nhàm chán, thông qua hệ thống không gian thiết bị, quan sát một chút nàng tiền nhiệm nhiệm vụ đối tượng Thẩm Tiểu Sảo, bởi vì hệ thống không gian thời gian tốc độ trải cùng ngoại giới là không giống nhau. Thực mau, nàng sẽ biết Thẩm Tiểu Sảo tương lai 20 năm phát triển trải qua cùng nàng phía trước tường. Giống nhau, như vậy một cái xinh đẹp lại dị thường thông minh thiếu nữ. Nếu không phải vào nhầm trò chơi sinh tồn, nhất định sẽ có một cái phi thường quang minh tương lai, về tới thân thể của mình sau. Thẩm Tiểu Sảo bằng vào nàng tài trí cùng nỗ lực, thành công khảo nhập trọng điểm đại học, cũng trải qua đạo sư đề cử. Tiến vào đứng đầu sinh vật viện nghiên cứu, lúc sau mười mấy năm. Nàng dốc hết tâm huyết, vẫn luôn ở vì nhân loại chữa bệnh nghiên cứu làm cống hiến, từ nàng tự chủ nghiên cứu phát minh một chi vaccine phòng bệnh, ở lúc sau rất nhiều năm, cứu toàn cầu mấy ngàn vạn người tánh mạng, có được vô hạn tiềm chất. Hơn nữa có thể cho nhân loại phát triển mang đến không thể đo lường chính diện hiệu quả và lợi ích. Này có lẽ mới là vai ác cứu vớt hệ thống muốn cứu vớt Thẩm Tiểu Sảo nguyên nhân đi, mà làm Lâm Tiểu Đường ngạc nhiên chính là, Thẩm Tiểu Sảo sau khi lớn lên, thế nhưng còn cùng nữ chính Thư Thu Ý trở thành bạn tốt, nguyên cốt truyện đối chọi gay gắt túc địch. Cuối cùng lại trở thành bạn thân. Vận mệnh thứ này, thật sự rất thú vị a, tác giả có lời muốn nói. Đã từng, ở kế hoạch của ta, nếu ta thư nằm liệt giữa đường, này chương chính là ta đại kết cục, tang thương điểm yên, bất quá hiện tại, ta còn có thể tái chiến 30 vê kép tự. Cảm tạ ở 9 tháng 9 năm 2020 14 giờ 24 phút 8 giây tương đương 9 tháng 9 năm 2020 23 giờ 34 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài, hỗ thổi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ra so tương đương ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.